lập tức cút ngay cho ta. Ngụy Đa á khẩu, không trả lời được. Đường Nghi dửng dưng nhìn hắn. Đám đệ tử Thượng Thanh Tông cũng dửng dưng, cứ quấn chặt lấy. Đúng là bực mà. Ngưu Hữu Đạo hơi phục những người này, cuối cùng vẫy tay gọi Đường Nghi. Đường Nghi bước ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi theo Ngưu Hữu Đạo bước sang một bên. Hai người dừng lại cách mọi người một khoảng cách. Ngưu Hữu Đạo quay người hỏi, rốt cuộc là nàng muốn làm gì? Đường Nghi đáp, Thượng Thanh Tông có lỗi với chàng, nhưng Thượng Thanh Tông không trục xuất chàng khỏi sư môn, chàng vẫn là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông phạm sai lầm, một mình ta gánh chịu, chàng muốn làm thế nào cũng được, nhưng ta xin chàng nể mặt Đông Quách sư thúc, đừng từ bỏ Thượng Thanh Tông, coi như ta xin chàng. Nói xong, thân hình của nàng hơi thấp xuống, giống như muốn quỳ trước hắn. Ngưu Hữu Đạo cầm một tay của nàng, kéo nàng đứng dậy, đừng làm như vậy. Này, Đường trưởng môn, ta và nàng rốt cuộc có bao nhiêu thù hận, tại sao nàng chết sống cũng không buông tha ta, nàng muốn hại chết ta hay sao? Nàng thật sự hồ đồ hay giả bộ hồ đồ vậy? Năm đó, các người ném ta cho Thương Triều Tông, đồng thời phủi sạch quan hệ với Thương Triều Tông. Chẳng lẽ bây giờ các người không biết mình không thể ở cùng với Thương Triều Tông hay sao? Các người cố ý hại ta đúng hay không? Cách đó không xa, nhờ ánh sao trời, nhìn hai người dây dưa với nhau, Quảng Phương Nghi nhếch miệng, vẻ mặt khinh bỉ. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Sau khi thành niên, đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông nắm cánh tay. Đường Nghi vô thức muốn hất tay hắn ra. Về tình về lý, đây chính là người đàn ông của nàng. Đàn ông khác không thể chạm nàng, nhưng người này chạm nàng lại hợp tình hợp lý. Trong lòng nàng hơi rung động một chút, cánh tay kéo căng cũng không có phản kháng gì, vội giải thích, ta hiểu, Thượng Thanh Tông không phải vì Thương Triều Tông lớn mạnh mà muốn lăn lộn chung một chỗ với y, chúng ta có thể không dính dáng gì đến y, chỉ cầu chàng đừng từ bỏ Thượng Thanh Tông. Bây giờ ta không còn biện pháp nào khác mới đến cầu chàng. Thượng Thanh Tông do Lịch Đại Tiên Sư dốc hết tâm huyết xây dựng nên không thể bại lụi trên tay của ta được. Ngưu Hữu Đạo cũng ý thức được sự không ổn, vội bỏ cánh tay Đường Nghi ra, thiên hạ ai mà không biết ta và Thương Triều Tông là cùng một bọn. Ta ở cùng với các ngươi, thế thì có khác gì các ngươi ở cùng với Thương Triều Tông đâu? Ta không phải như các ngươi nhìn thấy đâu. Rất nhiều chuyện các ngươi không ở bên trong nên không biết được sự nguy hiểm của nó. Ta không có khả năng dây dưa với các ngươi, cũng đừng ép ta không khách sáo. Đường Nghi thật sự không còn đường lui nào khác. Sau khi rời khỏi Bắc Châu, nàng cũng không còn đường để đi. Những nơi khác, không ai muốn nhận Thượng Thanh Tông, cũng không thể mang theo một đám đệ tử phiêu diêu tứ xứ được. Chỉ cần một đệ tử biết Thượng Thanh Tông không thể dựa vào Ngưu Hữu Đạo, tâm của đệ tử trong môn phái sẽ lung lay. Thượng Thanh Tông sẽ lập tức sụp đổ, ngay cả Bắc Châu cũng không về được. Thái độ này của Ngưu Hữu Đạo khiến Đường Nghi hết cách. Nàng chỉ có thể nói là Triệu sư thúc bảo chúng ta đến tìm chàng. Ta không biết sư thúc gì cả, ta cảnh cáo các người, về sau đừng làm phiền ta nữa. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo đánh bột một cái, giả bộ hồ đồ rồi quay đầu bước đi. Đường Nghi lập tức nói thẳng, Triệu Hùng ca Triệu sư thúc bảo ta đến tìm chàng. Ngưu Hữu Đạo quay lại, mặt đối mặt, lạnh lùng nói, nàng định đem Triệu Hùng ca ra uy hiếp ta. Đường Nghi đáp, ta chỉ nói sự thật, đích thân Triệu sư thúc bảo ta đến, ta tuyệt không có lừa chàng. Bây giờ, Ngưu Hữu Đạo không có tâm trạng dây dưa việc này với Đường Nghi. Hắn nghiêng về phía trước, Đường Nghi vô thức lui về sau một bước, tránh cơ thể nam nữ chạm vào nhau. Ngưu Hữu Đạo nắm lấy cánh tay của nàng, đưa miệng đến bên tai của nàng, thấp giọng nói, có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói. Nơi này sắp có chuyện phát sinh, ta có việc cần phải giải quyết. Các người ở lại chỉ làm ta thêm phiền phức mà thôi. Bây giờ, nàng lập tức dẫn người của nàng rời khỏi huyễn giới, hiểu chưa? Hắn cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân đuổi bọn họ đi. Hắn bị quấn đến phát phiền, nhưng muốn hạ độc thủ với Thượng Thanh Tông, hắn làm không được. Hai người đứng gần như vậy, có thể nghe được hơi thở của nhau. Đây là lần đầu tiên Đường Nghi đứng gần một người đàn ông trưởng thành như vậy, tim đập như hâu chạy. Đây là lần thứ hai nàng đứng gần Ngưu Hữu Đạo. Năm đó, trong đêm động phòng hoa chúc, nàng đã từng cùng với chàng thiếu niên Ngưu Hữu Đạo uống chén rượu giao bôi trong khoảng cách gần như thế. Ầm ầm. Từ xa truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người cùng nhau nhìn về phía một lối rẽ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Nghi quay đầu lại hỏi. Chuyện không liên quan đến nàng, nàng hãy mang người của nàng rời khỏi đây đi. Ngưu Hữu Đạo hất cánh tay Đường Nghi ra, phất tay chỉ hướng đi, sau đó gọi ba người Viên Cương, cả ba cùng nhau chạy đến chỗ tiếng đánh nhau truyền đến. Đám người La Nguyên Công bước đến. Tô Phá hỏi Đường Nghi, trưởng môn, chuyện gì vậy? Đường Nghi cắn môi không nói. Lần theo tiếng đánh nhau, đám người Ngưu Hữu Đạo dừng lại trên một sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát tình hình giao chiến bên dưới. Còn tưởng rằng Vân Cơ ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ai ngờ không phải như vậy. Hơn 10 tu sĩ đang chém giết một đám bướm la sát. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 669, bướm la sát. Đàn bướm la sát vỗ cánh xuyên thẳng qua rừng cây, đây cũng là lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy. Bướm la sát có hình người, chiều cao cũng không khác gì cho lắm, đực cái đều có, trên người mọc ra đôi cánh tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Bên trong còn có kết cấu xương cốt hình lưới như bạch ngọc và một vài cặp xương sắc nhọn ở mép cánh. Mặt và thân được nối liền bởi một cơ thể giáp xác. Trán, mũi, ngực, sườn đều là giáp cứng, diện mạo dữ tợn, có răng nanh, tay chân đều là lợi trảo bén nhọn. Nhờ loài thực vật phát sáng trong rừng, mọi người tay cầm xích sắt trói chặt cánh trắng của ba con bướm la sát. Những người còn lại cầm vũ khí chống cự đám bướm la sát đang vây công xung quanh. Một tu sĩ thối lui về phía sau đột nhiên thất thủ, bị một con bướm la sát cánh trắng bắt lấy cổ tay túng ra khỏi đội ngũ. Tu sĩ kia thuận tay chém xuống đầu con bướm la sát cánh trắng. Con bướm la sát bị mất đầu mở rộng tứ chi quấn chặt lấy gã tu sĩ, một người một yêu từ không trung rơi xuống. Gã tu sĩ bị quấn chặt vung tay, thi pháp giải khai trói buộc, đột nhiên bị một lợi trảo từ đằng sau đâm thẳng vào trái tim của gã. Bướm la sát cánh trắng đánh lén đằng sau mang tu sĩ kia bay lên không. Đậu lên một chạc cây, sau đó há miệng bê ắn ra đầu lưỡi mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào miệng của gã tu sĩ rồi hút mạnh, đầu lưỡi giống như ống dẫn hút lấy huyết dịch bên trong cơ thể gã tu sĩ. Gã tu sĩ bị đè trên tàn cây, từ thân hình sung mãn bắt đầu nhăn nhúm lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một đám tu sĩ nhanh chóng rút lui, cũng không quan tâm ai thoát hay không, mà cũng chẳng kịp quan tâm, chỉ biết nhanh chóng thối lui về phía sau. Đám bướm la sát cánh trắng có lớp giáp sắt rất cứng. Có thể ngăn cản đao kiếm chém vào, nhưng lại không chịu nổi lực đạo hung mãnh chặt chém, không ngừng có con bị chém rơi xuống đất, vừa giãy dụa vừa phát ra tiếng R3N rỉ chói tai. Đám người Ngưu Hữu Đạo nhìn nhau, cũng không có ý ra tay giúp đỡ, chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Trong rừng cây sáng ngời, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Sự việc rất rõ ràng. Đám tu sĩ này chính là loại người muốn bắt bướm la sát để đổi tiền mà Quảng Phương Nghi đã nói, không phải bướm la sát chủ động tấn công. Mà là đám người này chủ động chạy ra khỏi khu vực có cỏ khu quan để bắt bướm la sát. Những người này đúng là không biết sống chết, cũng không nghĩ rằng, nếu dễ kiếm như vậy, vạn thú môn còn cần người ngoài làm gì? Cũng không phải bọn họ nhiều tiền không có chỗ tiêu. Quảng Phương Nghi lắc đầu nói. Ngưu Hữu Đạo cũng không khỏi lắc đầu. Đây chính là sự bi ai của tu sĩ tầng chót. Ở bên ngoài làm loạn chỉ có một con đường chết, còn ở đây, kiếm được thì là kiếm được, chẳng ai quản. Đáng để bọn họ mạo hiểm một lần. Quảng Phương Nghi bỗng nhiên lên tiếng, mấy người muốn chết kia phiền phức rồi. Mọi người thuận theo ánh mắt của bà ta nhìn lại, chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu xanh từ đằng xa xuyên thẳng qua khu rừng, đằng sau còn có từng luồng ánh sáng màu trắng. Tốc độ đến rất nhanh. Khi đến gần, mọi người đều nhìn rõ đó là thứ gì, là một loại bướm la sát có màu sắc khác. Bướm la sát cánh xanh bay đến. Cũng không biết có phải vì tiếng R3N rỉ chói tai kia thu hút hay không. Đi. Đám tu sĩ đang thối lui có người phát hiện được nguy hiểm, khẩn trương hô to một tiếng. Đám người này ném ra ba con bướm la sát cánh trắng bị bắt, ý định thoát thân, nhưng đám bướm la sát cánh trắng đang vây công lại không chịu bỏ qua cho bọn họ, cứ bao vây thật chặt, không cho người nào thoát thân. Rất nhanh, hơn 10 con bướm la sát cánh xanh gia nhập vào chiến đoàn vây công đám tu sĩ. Điều khiến cho đám người Ngưu Hữu Đạo không nghĩ đến chính là, có ba con bướm la sát cánh xanh đang lao về phía bọn họ, trực tiếp xâm nhập vào khu vực có cỏ khu quan phòng hộ. Mọi người đều nhận ra, mặc dù cỏ khu quan có tác dụng khắc chế bướm la sát cũng không chịu nổi mùi của cỏ khu quan, nhưng bọn họ đứng cách mép quá gần, bướm la sát xông vào xông ra trong thời gian ngắn có lẽ không thành vấn đề. Bọn chúng áp sát đến, không biết có phải hiểu lầm mọi người cùng một bọn với đám người đang chiến đấu với bướm la sát trong rừng hay không? Tốc độ của bọn họ không sánh kịp đám quái vậy này, bây giờ lui về tránh cũng không kịp. Viên Cương đưa tay ra đằng sau, rút thanh tam hống đao từ trong miếng vải bọc đen ra,